Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1224, bản binh trên giấy, cocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.